Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 341, nghĩ thông suốt, Tôn Mai lúc trước làm ầm ĩ đến lợi hại như thế. Cuối cùng chết còn không bằng một cái không danh không phận thiếp thất. Chỉ là Nhiếp gia sự tình, lại là tại trạch bên trong lan truyền ra, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có muốn dồn dừng ý tứ. Rất nhiều người bí mật suy đoán, cái gì cũng nói. Nhiếp phu tử cũng không tiện lại xuất viện rơi cửa, cũng không giống ngày thường tổng hô hào Nhiếp Thu Nhiễm muốn đi hắn chỗ ấy thỉnh an vấn an. Lại cùng con trai thảo luận quốc sự đời, kể từ đó ngược lại là tiêu ngừng lại, tốt xấu hắn còn biết thẹn thùng, thôi vì nhiều ít đi theo thở dài một hơi, ban ngày lúc hứa gia nhân lại đến đây một chuyến, hứa mâu phu nhân cùng tần phu nhân hứa thị cùng nhau đưa thiệp tới. Nói là muốn tới đây cho nàng thỉnh an nhận lỗi, thôi vì cũng lấy thân thể của mình khó chịu làm lý do đẩy. Thôi Kính Bình hôm qua bị đánh cho một trận, hiện tại thôi vì nhớ tới mới có khí, hứa gia nhân nhanh như vậy liền tìm tới cửa mà đến. Chỉ sợ là La Huyền phía sau làm cái gì nguyên nhân. Quả nhiên quyền thế là cái thứ tốt, nếu là chính mình không quyền không thế. Nói không chừng hôm qua thôi Kính Bình chịu đánh còn không chỉ là như thế mà thôi. Buổi chiều lúc La Huyền đến đây, không giống như là không gặp hứa gia nhân, thôi vì vừa nghe đến là La Huyền đến đây, vội vàng liền để cho người ta đem hắn gọi vào. Một đoạn thời gian không gặp, La Huyền lại cao lớn hơn một chút, hắn bây giờ chính là lớn thân thể niên kỷ, luôn cảm giác giống như là cách mỗi mấy ngày liền có chút biến dạng. Dung mạo dáng dấp tinh xảo xinh đẹp, chỉ là nhìn người lúc giữa lông mày đều giống như mang theo một vòng tà khí. Nhìn thấy thôi vi ra lúc hắn lập tức liền nở nụ cười. Trong cặp mắt ngậm lấy thanh trừng cùng trong suốt, vội vàng kéo thôi vi ngồi xuống. Một bên liền nói, tỷ tỷ, ta rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Ta hôm qua nghe nói có cái nào không có mắt chọc tỷ tỷ không cao hứng. Tỷ tỷ nói với ta, ta thay tỷ tỷ xuất khí. Hai người một đoạn thời gian không gặp, La Huyền lại là không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Thứ nhất liền dính đến Thôi Vi bên người, dường như lấy lòng đại nhân hiếu nhi, nửa ngồi tại Thôi Vi trước mặt, lấy lòng nhìn xem nàng cười. La Huyền cơ hồ là đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bọn người chân sau vào kinh. Bây giờ mặc dù thanh danh lớn, bất quá trừ rất nhiều người đối với hắn e ngại bên ngoài. Càng nhiều hơn là hắn cùng thái tử ở giữa truyền thuyết. La Huyền một thế này so một đời trước lúc sớm hơn ra hiện tại trước mặt của thế nhân. Hắn tự nhiên muốn nỗ lực cố gắng liền phải càng nhiều. Bởi vậy đoạn thời gian gần nhất hắn cơ hồ đều không có thời gian. La Huyền bây giờ trong cung mặc dù nghe thế lực lớn. Bất quá hắn đến cùng không có hữu căn cơ, dựa vào tất cả đều là thái tử. Muốn lại duy trì bây giờ địa vị, tự nhiên nỗ lực càng phải so người khác nhiều. Tiểu Thạch Đầu, ngươi không cần lo lắng. Bất quá là tần gia một chút việc thôi vì nói đến chỗ này. Cũng không định giấu giếm hắn. Đem Tần Thục Ngọc cùng Thôi Kính Bình sự tình lấy đơn giản dăm ba câu liền nói. La Huyền trên mặt lộ ra vẻ suy tư tới. Nửa ngày về sau mới nói. Tỷ tỷ, tam ca thích cái kia tần gia tiểu nương tử. Tần gia ghét bỏ tam ca không xứng với bọn họ. La Huyền cái này lời nói mặc dù nói trực tiếp một chút. Nhưng cũng không có nói sai. Tần gia chính là như thế một cái ý tứ. Thôi vi nhẹ gật đầu. Tần phu nhân là cảm thấy ta tam ca không phải quan thân, nàng lời còn chưa dứt. La Huyền đã khặc khặc nở nụ cười. Choi choi thiếu niên lúc này trên thân âm lệ chi khí mười phần. Hắn tại Thôi Vi trước mặt vẫn là lần đầu lộ ra loại này tràn đầy sát khí thần sắc đến. Ngược lại để Thôi Vi sững sờ một chút, La Huyền tiếp lấy mới mở miệng nói. Đã tần gia ghét bỏ tam ca không xứng với bọn họ. Nếu như tam ca thật thích vị kia tiểu nương tử, vậy liền để bọn họ có thể xứng với liên tốt. Hắn nói đến đây lúc nhỏ, con mắt có chút híp híp, một đôi mắt trầu đều giống như nhiễm huyết sắc. Nhìn đầy mắt hung quang, tiểu Thạch Đầu, chuyện này ta nghĩ cưỡng cầu cũng không được, coi như ta tam ca có thể lấy được tần cô nương. nhưng về sau tại Tần gia trước mặt lại là không ngẩng đầu được lên. Lại nói chính ngươi hiện tại cũng chính là thời điểm bận rộn. Cũng đừng quản chuyện như vậy, hiện tại bên ngoài La Huyền hung danh vừa thịnh. Có thể là đồng dạng, mắng hắn nói hắn liền càng nhiều. Thôi Vi không phải Nhiếp Thu Nhiễm đồng dạng trùng sinh qua. Đối với chuyện tương lai mà sẽ không lo lắng. Cũng biết La Huyền có thể sống qua một đoạn này. Cuối cùng thế lực đỉnh thịnh, nàng lúc này đối với La Huyền 10 phần lo lắng. Dù sao theo Thôi Vi, La Huyền lại có thể nhịn, nhưng đến cùng là một cái còn chưa đủ 15 đứa bé. Trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút yên lòng không hạ. Cũng bởi vậy ngày bình thường tận lực đều không nghĩ cho hắn thêm chút phiền phức. Có thể không ngờ tới hôm qua sự tình vẫn là để La Huyền biết rồi. Tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, La Huyền khẽ cười cười. Cũng không nhắc lại chuyện này. Lại vây quanh Thôi Vi quay vòng lên, một hồi nhìn xem bụng của nàng hiếu kỳ, một hồi lại cùng nàng nói đùa, như là một người hiếu kỳ mà đơn thuần đứa bé, nơi nào nhìn ra được bên ngoài hung danh hiển hách tới. Lúc đầu Thôi Vi muốn lưu La Huyền ăn cơm tối xong mới trở về. Chỉ là không đợi được Thôi Vi mở miệng, đầu kia trong cung lại tới người, quả thực là đem La Huyền cho triệu trở về. Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về liền cùng Thôi Vi mang về một tin tức. Nói là trong cung thái tử đối với đại lý tự Hứa Mâu Võng xử án tử bất mãn hết sức. Cố ý đổi vị trí, mà Định Châu bên kia lại có người báo cáo chi phủ Tần Cố tham ô gian lận. Bây giờ thái tử Lưu Can cực kỳ nhìn chúng việc này. Nửa ngày không đến công phu, trong triều đã có tin tức truyền ra, Tần Cố tham ô một chuyện mà hầu như không cần tra. Liền biết nhất định mà là có thể ngồi vào Định Châu chi phủ vị trí bên trên. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thuộc hạ tặng lễ sự tình. Tình huống này đại khánh hướng lên trên hạ vô luận lớn hung liêu. Liền cơ hồ không có không hiểu, đơn giản ở chỗ tham nhiều ít mà thôi. Tham ít một chút tự nhiên chính là dân chúng trong miệng quan tốt. Tham nhiều một ít tự nhiên chính là gian thần. Bình thường chân chính hai tay áo thanh phong quan viên ít càng thêm ít. Cũng chính là bởi vì tình huống thưa thớt, ngẫu nhiên cách cái mấy chục trăm năm ra một cái dạng này chân chính người chính trực. Mới sẽ trở thành truyền thuyết, bị người truyền miệng, chỉ cần là quan nhi, lúc này liền không có không thu bạc. Lúc trước Phan Thế Quyền mưu cái cửu phẩm quan nhi, không phải cũng là vì bạc cùng quyền lực a? Tần Cố lần này bị người báo cáo. Nếu là hắn chuẩn bị thật tốt, không có bị đâm đến cấp trên, chuyện này mọi người trong lòng đều nắm chắc, mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá khứ, nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác bị người đâm đến bây giờ giám quốc thái tử trước mặt, mà lại bị thái tử lưu tâm, đây quả thực là nửa cái chân đều suýt nữa rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Nếu là hắn chuyện này một khi chứng thực, chỉ sợ vì gian đe. Thái tử Lưu Can tất nhiên sẽ bắt hắn khai đao, Tần Cố liền là chết cũng phải tự nhận xui xẻo. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rất rõ ràng, chuyện này là La Huyền tại vì Thôi Vi xuất khí đâu. Tên kia thủ đoạn trải qua hai đời, quả nhiên đồng dạng âm hiểm hèn hạ, một khi có một người chọc phải hắn, hắn liền muốn để người ta cả nhà đều đến bồi táng xuất khí. Thủ đoạn này quả độc. Nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại có hiệu quả. Ở kiếp trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm đối với La Huyền dạng này tiểu thủ đoạn không ít hận đến nghiến răng, nhưng lại hết lần này tới lần khác bắt hắn không thể làm gì. La Huyền sử dụng đều là một chút bàng môn tà đạo quỷ kế. Rõ ràng khó mà trèo lên nơi thanh nhã, cũng bị người trơ trẽn thoá mạ. Nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác hắn lại nghĩ ra những này xảo trá tai quái chủ ý. Mà lại cả người không cách nào phản bác, lại gia hỏa này lại không quan tâm thanh danh. Chính là thanh danh thối đến lạn đường nhai. Hắn nhưng như cũ là sống đến tùy tâm sở dục. Một đời trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm đối với hắn có chút chướng mắt. Dù sao hai người chính là tự đối đầu. La Huyền ở tiền thế cảm niệm Nhiếp Tình lúc trước trong lúc vô tình cùng hắn từng có ân đức. Nhiếp Tình lại từ nhỏ thụ Nhiếp Phu Tử hai vợ chồng trọng nam khinh nữ đối đãi. Trong lòng đã sớm thâm tàng oán độc, đối với hắn cùng Nhiếp Thu Văn hai huynh đệ hận vào xương bên trong. Bởi vậy từ nàng từ đó cản trở, La Huyền một lòng cùng Nhiếp Thu Nhiễm tranh phong tương đối. Hai người đánh nhau nửa đời, ai cũng đối với người nào không thể làm gì. Nhiếp Thu Nhiễm đến lúc đó mới biết mình muội muội đối với mình hận ý sâu bao nhiêu. Chỉ tiếc hắn đối với Tôn thị chờ tâm tính của người ta rõ ràng tỉnh ngộ hơi muộn một chút. Cho nên viện Tả Nhi vừa chết, hắn cũng là không còn muốn sống. Cuối cùng tự nguyện chết ở La Huyền thủ hạ, mới xem như đem chuyện của kiếp trước làm một cái chấm dứt. Vừa nghĩ tới năm đó tình cảnh, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng còn có chút phức tạp, bởi vì lấy chuyện của kiếp trước, hắn đối với La Huyền không có ấn tượng gì tốt, ở tiền thế La Huyền làm người làm việc không từ thủ đoạn. Chỉ cầu kết quả, tịnh không để ý phương pháp hèn hạ, trong triều người người trên dưới đã hận hắn, thế nhưng lại sợ hắn. Nhiếp Thu Nhiễm mình mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không làm được giống La Huyền như vậy giết thôn giết người. Gia trẻ đều không buông tha sự tình tới, nhưng gia hỏa này hung ác về hung ác, có thể có tuyệt không có thể phủ nhận. Hắn đối với tình cảm cực kỳ coi trọng, muốn không năm đó cũng không lại bởi vì Nhiếp Tình một cái trong lúc vô tình cử động. Liền về sau đối nàng có nhiều giữ gìn. Nếu không phải Nhiếp Tình mình nhìn hắn không lên, nói không chừng về sau La Huyền đối nàng sẽ còn lại giữ gìn một chút. Nhiếp Thu Nhiễm trùng sinh trở về, hết thảy đã trong lúc vô tình có thay đổi. Nhiếp Tình cùng La Thạch Đầu ở giữa duyên phận, trời xui đất khiến ở giữa lại rơi xuống Thôi Vi trên thân. Mà mình lại là lấy Thôi Vi, ở tiền thế cùng La Huyền đánh đến ngươi chết ta sống. Các độc quyền thế tranh đấu hai người. Bây giờ lại đem tay giảng hòa, vừa nghĩ tới La Huyền trong cung gọi mình đại ca tình cảnh. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đã là có chút đắc ý, lại là có chút không biết nên khóc hay cười. Sửng sốt nửa ngày, Nhiếp Thu Nhiễm đem trong lòng đột nhiên tuôn ra một chút hồi ức cho cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Một bên ôn hòa đưa tay tại Thôi Vi trên bụng sờ lên. Một bên liền nói, ta xem chừng, hứa ra người cùng Tần gia. Chỉ sợ sau bữa cơm chiều liền sẽ tới, hứa ra cùng Tần gia bây giờ gặp dạng này một cái biến cố. Người sáng suốt đều biết bọn họ là chọc không nên dây vào người. Hứa Mâu ngày thường tại đại lý tự bên trong làm quan nhiều năm. Ở kinh thành cũng có chút nhân mạch, nhưng lúc này súng bắn chim đầu đàn. Không ai dám thay bọn họ nói chuyện, hứa Mâu cũng chỉ có tới nhận sai. Ngóng trông Thôi Vi tha thứ bọn họ. Mới tốt làm La Huyền bên kia bỏ qua bọn họ, đừng lại chết cắn lấy bọn họ mới thanh. Thôi Vi một nghe đến mấy cái này cái tin tức lúc, còn có chút sững sờ, không ngờ tới buổi chiều lúc chỉ là thuận miệng đề một câu. La Huyền hồi cung về sau cũng đã giúp nàng hả giận. Lập tức trong lòng lại là có chút cảm động uất ức, lại là có chút thống khoái, bất quá ít nhiều vẫn còn có chút thay La Huyền lo lắng. Nhiếp đại ca, tiểu thạch đầu hắn không có chuyện gì chứ? Chuyện này sẽ không liên lụy đến hắn. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong nàng cha hỏi, liền biết trong lòng nàng đang lo lắng cái gì. Người yên tâm chính là, hắn có là thủ đoạn, người không cần thay hắn quan tâm. Hứa gia nhân chính là chết sạch, hắn sẽ còn êm đẹp. Chính người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Tùy tâm sở dục chính là PS, canh thứ hai tương đương. Bạo lực phú em, một cái từ nhỏ đã để cho người ta mua đứt tự do bảo tiêu. Một cái hoàn toàn không hiểu trò chơi lính mới, vì bảo hộ mục tiêu mà đăng nhập vào trò chơi. Từ đây triển khai một đoạn không biết lữ trình, converter, lắc mê trang, hết chương.